Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, giấu đầu lộ đuôi thần linh. Hồ Lý Hồng tiên sinh, ngài thật sự là làm ta giật cả mình. A, Latia đại trưởng lão, nghe ngài ý tứ trong lời nói, ngài giống như rất sợ hãi tử vong nữ thần nha. Một bên Minh Nguyệt nghe vậy thử thăm dò hỏi, không chỉ là ta sợ, toàn bộ tinh linh tộc không đối ứng nên nói toàn bộ thần ma đại lục liền không có thế lực nào không sợ nữ thần. Nhân loại các ngươi không có truyền thừa trí nhớ, không biết rõ 6 vạn năm trước trận kia chư thần chi chiến đều có tàn khốc, lúc đó bao quát chúng ta tinh linh tộc ở bên trong. Thần ma đại lục tất cả chủng tộc đều bị tử vong nữ thần khôi lỗi đại quân máu tẩy. Ai, Latia đại trưởng lão nói cũng chớ nói lung tung a. Năm đó chúng ta long tộc cũng không có chuyện. Ness mở miệng phản bác đến. Hừ, các ngươi long tộc còn không phải dính rồi đời trước tử vong hẻm núi quân vương ánh sáng. Có hắn cùng tử vong nữ thần câu thông, các ngươi long tộc mới có thể may mắn thoát khỏi. Nếu không các ngươi long tộc chỉ sợ cũng cùng chủng tộc khác đồng dạng. Máu chảy thành sông rồi. Ai nói, chúng ta long tộc năm đó thế nhưng là làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Tử vong nữ thần đến rồi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nàng là minh bạch rồi này một điểm mới không có xâm chiếm chúng ta long tộc. Ha ha, Ness. Ngươi bây giờ có thể nói như vậy là bởi vì các ngươi long tộc không có trải qua trận kia chiến tranh, tự cho là làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Thực tế trên các ngươi căn bản không biết rõ một cái thần khủng bố cỡ nào. Là các ngươi bị tử vong nữ thần sợ mất mật rồi a. Ngươi, Minh Nguyệt nghe hai người ngữ khí không quá đúng, vội vàng cắm đến giữa hai người nói đến. Tốt rồi. Tốt rồi, Latia đại trưởng lão, Ness các ngươi đều tỉnh táo một chút, bớt giận, đừng một hồi thật sinh khí, thương rồi hòa khí, hừ, ta còn không đến mức cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Ai là tiểu hài tử, ta đều đã 600 tuổi, 600 tuổi liền kia đoạn lịch sử cũng không biết rõ còn nói không là tiểu hài tử. Latia đại trưởng lão, chúng ta cũng không biết rõ. Ngài nói với chúng ta nói đi. Vì cái gì tử vong nữ thần muốn máu tẩy thần ma đại lục từng cái chủng tộc? Minh Nguyệt cố ý chuyển hướng chủ đề. Hướng Latia hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần ma đại lục chủng tộc phần lớn đều là các thần linh tín đồ. Coi như không phải thần linh tín đồ cũng cùng trước đó các thần linh có quan hệ là. Tại thời kỳ viễn cổ. Cái thế giới này trên không chỉ 13 vị thần linh, mà là có 72 vị thần linh. Chúng ta tinh linh tộc chính là một người trong số đó thần linh hậu duệ. Hiện tại tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ chính là trước đó tinh linh tộc cái vị kia thần linh vẫn lạc sử dụng sau này thân thể hóa thành. Cự long nhất tộc cùng thần long nhất tộc tổ tiên thì là một đôi thần linh sinh hạ song bào thai. Huynh đệ. Trong đó cự long nhất tộc kế thừa rồi phụ thân tướng mạo. Thần long nhất tộc kế thừa mẫu thân hình dạng. Sau khi lớn lên huynh đệ bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Lại thêm trên cha mẹ không hiểu thấu trở mặt thành thù. Cự long nhất tộc cùng thần long nhất tộc cũng liền đi theo chia làm hai cái long tộc. Trừ rồi ba người chúng ta chủng tộc. Tiên linh đại lục chu tước linh tộc. Kỳ lân nhất tộc. Đồ Sơn yêu tộc, Kim Ô nhất tộc chờ đều là viễn cổ thần linh hậu duệ. Đúng rồi, các ngươi Alberina gia tộc cũng hẳn là viễn cổ thần linh hậu duệ. Các ngươi trong đó một vị tổ tiên lại trở thành về sau 13 vị thần linh một trong. Lúc này mới sáng tạo ra các ngươi nhất tộc không có gì sánh kịp thiên phú tu luyện. Bất quá rất đáng tiếc. Các ngươi gia tộc ra rồi một cái tử vong nữ thần. Để chư thần hợp lực phong ấn các ngươi gia tộc huyết mạch. Nếu không ở cái này chư thần vẫn lạc niên đại các ngươi Alberina gia tộc hẳn là có thể mới là chủng. tộc mạnh nhất. Nghe được này, Minh Nguyệt cau mày. Nàng vốn cho là chính mình tổ tiên phong ấn bọn hắn nhất tộc huyết mạch. Không nghĩ tới lại là 12 vị thần linh cùng một chỗ động thủ phong ấn. Một vị thần linh lực lượng đã là nàng cần lấy ngưỡng vọng tồn tại. 12 vị thần linh cùng một chỗ xuất thủ. Nàng chẳng phải là nhất định không có cách nào đột phá huyết mạch hạn chế. Nghĩ đến này, Minh Nguyệt tâm tình trở nên có chút xa xút. Nàng cảm xúc biến hóa bị một bên Lý Hồng đã nhận ra rồi. Lý Hồng do dự rồi một chút đi ra phía trước một nắm chắc Minh Nguyệt tay, kiên định nói đến. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi không đột phá nổi huyết mạch hạn chế còn có ta. Ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Nếu là thực sự không được, cái thế giới này trên còn có 3 vị thần linh còn sống. Ta không chú ý làm một lần thí thần người. Dùng bọn hắn máu giúp ngươi bài trừ phong ấn. Minh Nguyệt nghe vậy cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lòng dâng lên một loại rất cảm giác kỳ quái. Chỉ là còn không đợi nàng xông Lý Hồng nói lời cảm tạ, đám người cũng cảm giác được một luồng như có như không uy áp. Lúc này, ám tinh linh đảo trên không trong nháy mắt mây đen áp đỉnh. Một đôi lạnh lùng con mắt xuất hiện ở đám mây, xuyên qua cây lớn nhìn hướng rồi tàng thư các. Đám người cảm giác được áp lực chính là từ chỗ này tới. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thao túng tinh thần lực đem ánh mắt bắn ngược trở về. Đám mây con mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Sau đó mây đen ầm vang tiêu tán. Bầu trời bên trong dần dần khôi phục rồi bình tĩnh. Lý Hồng tiên sinh, vừa rồi cái kia là, đại khái chính là miệng ngươi bên trong nói tới thần linh a. Bất quá là dấu đầu lộ đuôi hạng người, không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, truyền thuyết tử vong hẻm núi quân vương có thí thần lực lượng. Bây giờ thấy, cái này truyền thuyết không giả. Ồ, ngươi cũng biết rõ ta thân phận. Là Roy Bella nói cho ngươi. Đúng vậy, còn nhìn Lý Hồng tiên sinh không nên trách tội. Tộc trưởng đại nhân nàng cũng chỉ là muốn cho ta biết rõ ngài cường đại cỡ nào. Lúc này mới đem dự ngôn tình huống nói rõ sự thật. Lý Hồng khoát khoát tay nói đến. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta còn không có như vậy keo kiệt. Đa tạ cốt vương bệ hạ khoan thứ. Chỉ là trừ cái đó ra, cốt vương bệ hạ tiểu nhân còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Không biết rõ cốt vương bệ hạ có thể đáp ứng. À, ta nói sao? Ngươi mà hảo tâm như vậy mang bọn ta đến các ngươi ám tinh linh tàng thư các. Còn sẽ nói cho ta các ngươi tộc trưởng đại nhân kiếm kỹ bên trong ẩn tàng bí mật. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Cũng được, xem ở ngươi nói cho ta nhiều như vậy thú vị chuyện. Ngươi nói xem a, chỉ cần là ta có thể làm được, liền thuận tay giúp ngươi một cái. Latia nghe vậy vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy kích động nói đến. Đa tạ cốt vương bệ hạ. Kia ta liền nói thẳng, chuyện là như thế này. 4000 năm trước ta từ sinh mệnh chi thụ trên sinh ra. Cùng ta cùng một chỗ xuất sinh còn có một vị hỏa nguyên tố tinh linh. Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, quan hệ 10 phần tốt. Tại tinh linh tộc, tinh linh trưởng thành đến 1000 tuổi liền muốn tiến hành nguyên tố chúc phúc. Cái gọi là nguyên tố chúc phúc là, phía trước viết qua rồi, nơi đây tỉnh lược. Chỉ có hoàn thành rồi cái này khế ước tinh linh mới sẽ bị nhận định tại là chân chính tinh linh. Nếu không liền sẽ bị khu trục ra tinh linh tộc. Ngay tại khế ước ngày kia buổi tối, chúng ta hảo hữu Chí Giao Ếch vụng trộm đi đến chỗ ở của ta. Lừa gạt ta uống xuống rồi một loại nước thuốc. Phong ấn ta nguyên tố lực tương tác. Dẫn đến ta tại ngày thứ hai khế ước lúc thất bại rồi. Từ đó bị đuổi ra khỏi tinh linh tộc, ta đến nay đều nghĩ không minh bạch ếch hắn vì cái gì hãm hại ta. Nếu như cốt vương bệ hạ có thể nhìn thấy ếch nói, hy vọng ngài giúp ta hỏi ra ếch làm như vậy chân thực nguyên nhân. Chí ít để ta biết rõ chân tướng.